người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 97, xin đừng vào nhà bếp quấy rầy. Góc truyện audio.com nói, Blake sắc mặt tái xanh. Đối với quan tham mưu A liền giống lên một chữ như thế. Quan tham mưu A mặt càng trắng. Hắn run rẩy quỳ gối phía trước mũi chân Blake, nhìn ủng chiến màu đen làm bằng da của hắn. Bắt đầu lại từ đầu kể hắn cùng Tiêu Tiễn tính toán tổn chiêu giao động nhân loại gia nhập trận doanh bọn họ. Thật giả lẫn lộn, Tiêu Tiễn nói y là nhân loại, vì lẽ đó để y đi đàm phán sẽ nhận được bọn họ tán đồng. Bọn họ là đồng loại, càng có sức thuyết phục, vì lẽ đó ngươi để y đi. Đúng, hơn nữa thành công, chuyện này cuối cùng thành công, là do Tiêu Tiễn thúc đẩy. Quan tham mưu A lau lau mồ hôi. Không dám tham công, ngươi cảm thấy hiện tại ta là phải thưởng cho ai đây? Quan tham mưu A sững sờ. Trắng mặt nói tiếp, sau khi y đàm phán thành công, phát ra tin tức cho ta. Chấm, hắn lấy máy truyền tin của mình đưa cho tướng quân. Mặt trên còn có Tiêu Tiễn nhắn lại cho hắn. Cũng không có cắt bỏ. Blake vẻ mặt đột nhiên từ thịnh nộ trở nên hơi yêu thương. Hắn mãi đến tận bây giờ mới biết Tiêu Tiễn lúc đó không có làm đào binh. Y nói y đi rồi. Kỳ thực cũng không có đi. Không chỉ như thế, y còn làm con tin. Y tất cả mạo hiểm chỉ vì hắn có thể thoát hiểm. Sau đó thì sao? Blake xanh lục con mắt hầu như biến thành màu đen. Sau đó, chúng ta thắng rồi. Ta hỏi đám nhân loại kia Tiêu Tiễn ở nơi nào? Bọn họ nói là ở chỗ đó. Lúc đó binh hoang mã loạn, ngài ra lệnh cho ta cấp tốc xử lý công việc phân lương bang lưu dân này. Ta không dám tra cứu, đành phải tổ chức phát lương. Sau khi chia xong lương thực cho những người kia, ta hỏi bọn họ Tiêu Tiễn ở nơi nào. Bọn họ nói con tin đã thả, y lập tức sẽ tự mình tới. Ngày đó ta ở cửa động đợi y một đêm, không đợi được y cũng có không rõ dấu hiệu. Sau đó, cái nhóm lưu dân này như đám chuột, trong một đêm bốc hơi, từ hang chuột chạy trốn tới những thôn trang khác ẩn náu. Ta rất sợ hãi, liều mạng bắt được một loài người tra hỏi. Hắn xin thề bọn họ không có thương tổn Tiêu Tiễn, là nhân loại kia đả thương những người trông coi. Tự mình chạy trốn, bọn họ sợ tướng quân trách trách, lại sợ chúng ta lật lọng thu hồi thù lao, vì lẽ đó đều lẩn trốn. Blake chăm chú lắng nghe quan tham mưu A tự thuật, ngón tay khớp xương phát sinh âm thanh giòn giã. Hắn đang rất ẩn nhẫn. Ta lúc đó chỉ có thể lừa gạt mình tiếp thu thuyết pháp này. Kỳ vọng Tiêu Tiễn thật sự chạy trốn. Ý đồ nhiều như vậy. Thân thủ so với nhân loại bình thường lại tốt hơn rất nhiều. Có thể thoát đi thật sự không là vấn đề. Sau đó tướng quân ngài bắt đầu lui binh. Ta liền ký hy vọng Tiêu Tiễn đã sớm trở lại kinh đô. Có thể ở chỗ này chờ chúng ta. Chấm, thế nhưng nhiều ngày như vậy trôi qua, ta căn bản không nghe được tin tức về y. Sau đó vừa nghe nói tướng quân ngài phát ra thông cáo toàn quốc. Thế mới biết việc lớn không tốt, Tiêu Tiễn không thấy đâu. Nói cho ta địa điểm y xuất hiện cuối cùng. Cái hang chuột kia, Blake cúi thấp xuống mắt nói. Tìm kiếm người mất tích cách làm, thường thấy nhất chính là từ địa phương y xuất hiện cuối cùng tra lên. Trước tiên tóm hết thảy con chuột bên trong hang chuột, mới có thể hoàn nguyên chân tướng của chuyện. Quan tham mưu A lập tức nói cho hắn tọa độ, sau đó lẳng lặng mà chờ đợi trừng phạt mình nên bị. Hắn đã làm tốt chuẩn bị đi chết, Blake nhìn tọa độ một chút, liền chuẩn bị lập tức xuất phát. Trước kho xuất phát nhì quan tham mưu A trên đất một chút. Lạnh nhạt nói, vì ba ca ca của ngươi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi đã không đáng làm một quân nhân nữa. Quan tham mưu A lệ rơi đầy mặt, lắc đầu nói, không, hắn tình nguyện chết, cũng không muốn tiếp thu trừng phạt như vậy. Tướng quân đây là muốn triệt để vứt bỏ hắn sao? Blake ngồi chồm hổm xuống, vỗ vỗ vai hắn, trên mặt không có một tia gì. Nhưng đôi mắt u lục ảm đạm vẫn để cho quan tham mưu A cảm thấy toàn thân phát lạnh. Quân nhân Mỹ đức to lớn nhất là phục tùng, mà không phải tự chủ trương. Ngươi quá có tính sáng tạo, nên đi làm công việc khác, tỉ như đi làm viên chức hoặc nhà thiết kế ở công ty của nhị đệ ta. có môi giới minh tinh, ta đáp ứng 3kk của ngươi, ta sẽ thực hiện hứa hẹn của ta. Ta tuyên bố ngươi hôm nay bắt đầu xuất ngũ, ngày mai sẽ đến tập đoàn SP báo danh đi, ta sẽ nhờ nhị đệ an bài chức vị tốt cho ngươi. Gặp lại, Blake bước nhanh vào tới trước 3 bước, từ trước cửa sổ nhảy xuống, trên không trung giương cánh ra, bay lượn một lúc, xông thẳng đến bãi đậu máy bay. Hiện tại là thời điểm tự hắn ra tay, tự mình điều tra chuyện Tiêu Tiễn mất tích. Tiêu Tiễn là của hắn, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Hắn không tin Tiêu Tiễn sẽ tự ý rời đi hắn. Hắn không tin y sẽ rời nhà trốn đi, bởi vì chính tai hắn nghe được y nói 3 chữ kia, ta yêu ngươi. Bên trong, quan tham mưu A rất lâu mà quỳ ở đó, hổ thẹn mà tự trách, khóc đến như đứa bé, dùng song quyền dùng sức mà nện sàn nhà, mãi đến tận hai tay máu me đầm đìa, trời mới biết hắn cỡ nào nhớ trở thành một quân nhân. Vì vinh quang, vì hoàn thành nguyện vọng 3 vị ca ca đã chết trận. 3 vị ca ca của hắn, ở cùng một trận chiến đấu đồng loạt hy sinh, có một thậm chí chết bên cạnh tướng quân, dùng thân thể trẻ tuổi chặn lại một mũi tên chí mạng sau lưng tướng quân. Bọn họ ở trước chiến tranh viết xong di thư, cùng nhau, đưa ra một cái thỉnh tướng quân chăm sóc đệ đệ nhỏ nhất của bọn họ. A4, đó là thân nhân duy nhất của bọn họ. Một bên khác, Hổ Vương từ khi nhị đệ giúp gã bắt đầu bếp cực phẩm. Phải nói đuôi cả ngày kiều đến cao cao. Hừ, luận chất lượng sinh hoạt, gã hiện tại tuyệt đối không thua với chết điểu. Thế nhưng, gã ăn xong bữa tối lại ưu sầu. Lại là thứ này, sáng sớm cũng vậy, buổi trưa cũng vậy, buổi tối vẫn vậy, hơn nữa còn giống như cố tình. Bữa sáng, bếp trưởng Tiêu Tiễn đưa tới đồ ăn có 2 miếng bánh mì mang theo gà rán cùng rau xanh kỳ quái lại đây cho gã ăn. Hổ Vương thiển mặt hỏi nửa ngày, Tiêu Tiễn liền lạnh như băng bỏ ra 3 chữ. Hamburger, tuy rằng có chút kỳ quái, thế nhưng ăn lên vẫn đúng là khá tốt, dựa bánh mì mềm mại mang theo gà rán mỹ vị thơm ngon. Còn có rau xanh giòn giòn, Trung Hoa thực phẩm đầy mỡ. Thực xịn, một cái cắn xuống, thật mẹ nó hạnh phúc a, đơn giản, thuận tiện, lại mỹ vị, không cần làm món chính, cũng không cần chuyên nấu món ăn, có da có thịt có đầy đủ, đầu bếp này thật là thần kỳ. Thế nhưng, ăn ngon cũng không thể ăn một lần liền cả một ngày a, sáng sớm buổi trưa buổi tối tất cả đều là cái này. Sơn chân hải vị cũng có thể ăn ngán a, ngươi là như thế nào? Làm ra một thứ như vậy, hơn nữa buổi tối còn làm nữa. Hổ Vương sinh khí, lấy hamburger đen xì xì vứt trên bàn. Tiêu Tiễn cũng lột tạp dề nặng nề vứt trên đất, y sớm không muốn làm nữa. Chỉ cần không nói chuyện đến y cùng Blake quan hệ, không nói chuyện chính trị, y vẫn là có thể mở miệng nói chút đi. Ngươi cho rằng lão tử có thể làm ra hamburger dễ dàng sao? Vừa có 20 đại thẩm, 10 mấy gã bỉ ổi lại đây bấm cái mông lão tử. Cái mông lão tử đều bị bấm bầm 10 mấy khối. Ta một bên rán gà cho ngươi, nướng bánh mì, một bên còn phải bảo vệ hoa cúc. Bộ dễ dàng lắm hả? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như lại có thêm ở nhà bếp quấy rối tình dục, ngươi liền tự mình ăn mình đi. Lão tử miễn phí giúp ngươi đôn một canh bính hổ. Tiêu Tiễn xoa eo, lơ đãng lộ ra sáng loáng một khối. Chính là dao phay, dắt ở bên hông, chiều đến hỏng rồi, chết điểu chiều đầu bếp này đến hỏng rồi. Hổ Vương sinh khí rồi đó. Đầu bếp nhân loại chết tiệt này, không chỉ miệng đầy chạy xe lửa, tính khí còn lớn đến quá mức, hiện tại lại ở trước mặt gã mang vũ khí ra đe dọa. Món đồ gì, đao dao ra đây cho ta. Hổ Vương chỉ bên hông Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn lấy ra dao phay sáng loáng, sinh khí, vung vẩy nói, cùng ngươi người nói, ai giời ạ còn dám đánh chủ ý lên lão tử, giấu tay kẻ nào, ta liền chặt tay kẻ đó, ta một giây có thể cắt ra 7 điều sợi khoai tây. So với ta nhanh thử xem, hồ ly nhị đệ là một người thông minh mà biết bắt thời cơ. Vì lẽ đó vẫn tọa sơn quan hổ đấu. Bình tĩnh mà nhìn đại ca cùng đầu bếp kia quyết đấu điên cuồng. mà ngón tay của cậu ta liên tục không ngừng mà phá hamburger. Bánh mì, ném xuống, rau xà lách, ném xuống, gà rán, ăn đi, chờ bên cạnh làm cho giữa sân nghỉ ngơi thì, Holy nhị đệ chính đánh ở no, xử hết gà rán bên trong 10 cái hamburger, thỏa mãn, vuốt cái bụng, mút ngón tay, trong lúc lơ đãng cực kỳ khiêu khích, mê người, Hổ Vương phục hồi tinh thần lại, phát hiện trước mặt chỉ còn một đống bánh mì cùng rau xà lách, thịt đều bị ăn sạch, đang chuẩn bị nổi giận, vừa nhìn nhị đệ đang híp lại mắt phượng thỏa mãn, liếm ngón tay, trong lồng ngực nóng lên, cảm giác đói bụng mãnh liệt đến trứng đều cứng rồi, nhất định là duyên cơ đói bụng, Hổ Vương cũng mặc kệ huân tố, trực tiếp lấy bánh mì nhét trong miệng, ánh mắt lại không khỏi nhìn chằm chằm môi lưỡi của nhị đệ. Hổ Vương vừa xuất thần, liền không khỏi xxx chuyện ngu xuẩn ai đậu móa. Cắn trúng lưỡi rồi, đau chết ra rồi, gã đau đến xoay vòng, đã thấy nhị đệ chậm rãi xoay người, mắt phượng liếc xéo mắng một câu, hai hàng, sau đó ung dung đi bên ngoài sưởi nắng mặt trời ngủ trưa. Holy nhị đệ lúc đi ra bên ngoài lều, liền nhìn thấy Tiêu Tiễn vắt dao phay bên hông, dán một cái bảng, bố cáo đại tiêu đề là, nghiêm cấm ở nhà bếp quấy rối tình dục. Nội dung, mời các đại thẩm đại thúc tự trọng, không cần đối với bổn nhân tái máy tay chân, bổn nhân một đao có thể chặt 7 con gà, không muốn biến thành yêm gà thì cách lão tử xa một chút. Ký tên, một vị đầu bếp không thể nhịn được nữa, lại nói phong quốc không thể so với dực quốc nghiêm cẩn lạnh nhạt. Nhân dân của bọn họ buông thả cuồng dã, dân phong dũng mãnh, gặp phải đối tượng thay lòng đổi dạ. Bản năng liền sẽ động thủ đùa giỡn đùa, có thể ăn nhịp với nhau ở đất hoang cũng có thể đại chiến 300 hiệp đương nhiên. Cái này cũng là thiên tính thú loại, chưa từng thấy miêu cẩu, trâu ngựa, hổ báo chờ để loại thai sinh động vật cùng loài chim có cánh đẻ trứng lập dị như vậy. Còn phải nhảy 3 ngày 3 đêm mới giao phối, vì lẽ đó Tiêu Tiễn chỉ là bị người hèn mọn, bấm bấm cái mông, còn không bị người mạnh hơn. Luân ích đã là vận mệnh của y, mà hiện tại, Tiễn thúc vĩ đại của chúng ta lại còn không vừa lòng. Tiếc thịt như kim, rắn kháng nghị bố cáo, Holy nở nụ cười, trên môi đỏ tươi còn dính dầu gà rán, loáng một cái, chát người mát, con người bích lục tia sáng lưu truyền, khuôn mặt thì vô hại, nhưng phun ra mấy lời thô bạo, ta sẽ truyền lệnh xuống. Để bọn họ đừng ở lúc ngươi nấu ăn quấy rầy ngươi. Nhưng nếu ngươi lại để lão tử mỗi ngày chỉ ăn một loại đồ ăn nữa, ta liền tìm 100 tráng nam lại đây thay phiên bạo hoa cúc ngươi. Để ngươi thoải mái đến chết, có tin hay không? Tiêu Tiễn sững sờ, nhưng đối với gia hỏa giảo hoạt này, y vẫn đúng là không thể xù lông như ở trước mặt Hổ Vương. Cái tên khó đối phó này, con có. Lão tử thích ăn thịt, đừng mẹ nó đem bánh mì rau xanh lừa gạt bản ra. Bằng không gọi 200 tráng nam bạo hoa cúc của ngươi. Không bớt, Tiêu Tiễn tức giận đến vừa kéo, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hồ Ly chắp tay sau lưng. Cực kỳ phong tao, lắc lắc cái mông, ở trước mặt y uốn một cái, đi tới, sau đó lên võng ngủ trưa. Tiêu Tiễn sờ sờ dao phay trong tay. Thật muốn băm thịt Hồ Ly, nhưng y một mực không dám thật sự làm như thế, bởi vì bất luận y làm thế nào, đều là hậu quả trộm gà không xong còn mất nắm gạo bi thảm. Hổ Vương sẽ băm y làm bánh bao nhân thịt, Hồ Ly quả thực chính là thít trong lòng gã mà, giữa hai hàng này tuyệt đối có cơ tình. Tiêu Tiễn sờ sờ cằm, ăn quả đắng, y hôm nay rốt cuộc biết cái gì gọi là cáo mượn oai hùm. Cách chương.